Tên cường giả cửu phẩm này điên rồi, mình gặp tai ương như cá trong chậu rồi. Bất quá, hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp tự chủ của đại tòa vương xà rồi. Sau khi cười xong, hắn ý thức chính mình đã thất thố nên nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, thu liễm bộ dáng biến thái của mình, trở lại bộ dáng cười xấu xa. Không có ý tứ, thật lâu chưa nói những công việc phiền lòng chết tiệt này, ngươi không có bị dọa chứ? Thiếu chút nữa đã bị dọa chết. Chu Báo khó chịu, không khách khí với hắn, nhìn hắn một cái mà lòng vẫn còn sợ hãi, cũng muốn hỏi cái gã vương xà nói đến là ai, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vừa muốn nói lại thôi. Đừng sợ, ta không điên, vừa rồi chỉ kích động một chút mà thôi, nhất định ngươi rất muốn biết ta nói tới ai à. Đúng vậy à, ta rất muốn, bất quá có lẽ ta đã đoán được. À, ngươi đoán được. Vương xà hơi sững sờ, chợt nở nụ cười. Ha ha, đây cũng không phải là sự tình khó khăn gì, ngươi biết rõ sự tình ta làm mấy năm nay mới có thể đoán ra được. Ta chính là nhi tử Kỳ Trung Đường, ngược lại tên Nghĩa Bạc Vân Thiên trong chuyện xưa kia đã chết thật lâu, ngươi không nghĩ tới sao? Trong mộ địa tại Minh Nghĩa Kinh Viện, ta chứng kiến mộ chôn quần áo và di vật của ta. Ha ha ha ha ha ha ha, mộ chôn quần áo và di vật của ta, ái tử Kỳ Nhân Nghĩa chi mộ, Kỳ Nhân Nghĩa, ha ha ha ha ha. Chứng kiến vương xà lại có dấu hiệu điên, Chu Báo có chút bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này hắn cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, cũng không biết có nên an ủi hắn hay không. Ách, cái kia, ta nói, sự tình đã qua lâu vậy, ngươi không cần phải suy nghĩ sự tình không vui như vậy. Con mẹ nó, không phải ta suy nghĩ, là ngươi gợi nhớ cho ta đấy. Vương xà kêu lên. Đúng đúng đúng, là ta không đúng, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, ta không bình tĩnh sao? Nếu ta không bình tĩnh, ta con mẹ nó đã sớm đi Minh Nghĩa Kinh Viện giết Lục Thiếu Du rồi. Vương xà phảng phất như bị chấn động, kêu lên. Chu Báo cũng không nói gì nữa, chỉ tùy ý hắn múa may quay cuồng, phảng phất như con gà trống thất bại, ngửa cổ lên thở hổn hển. Qua một hồi lâu, vương xà thoáng bình tĩnh lại một phát, hô hấp cũng trở nên bình thường lại, thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống đất. Hôm nay hắn phảng phất như sử dụng tất cả lực lượng của cường giả cửu phẩm vậy, cứ như vậy đặt mông xuống, té co quắp trên mặt đất. Người kia muốn đổi ta lấy Lục Thiếu Du, mẫu thân ta đương nhiên không chịu. Hắn một trưởng đánh chết mẫu thân ta, văng vào vách núi trước mặt. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đánh mẫu thân ta phun huyết, phun ra thân thể ta. Sau đó, hắn nâng Lục Thiếu Du lên, ôm ta tiếp tục trốn. Hắn trốn một bên, sát thủ truy sát một bên, một mực chạy trốn ra ngoài 300 dặm. Ha ha, bị những sát thủ truy sát, hắn một trưởng đánh ta rớt xuống núi, tự mình quay đầu bỏ chạy. Ha ha, ha ha, ngươi nói tên vương bát đản này có phải là Nghĩa Bạc Vân Thiên hay không? Ngươi nói, hắn có đáng chết hay không? Vương xà không hề có tôn nghiêm của cường giả, nằm trên mặt đất, ngậm trong miệng cọng cỏ, vừa nói, lại vừa cười. Chu Báo thấy lạnh hết trong nội tâm, đích thật là một tên vương bát đản. Chu Báo liên tục gật đầu phụ họa, thế nhưng ta không thể giết hắn. Hắn sinh hạ ta ra đấy, hắn là thân sinh lão tử ta, giết hắn sẽ có phiền toái, ta không thể vì tâm tư muốn giết hắn mà gây ra nhân quả lớn như vậy, không đáng, loại người này không đáng để ta làm thế, ta có thể hiểu được. Chu Báo biết rõ, ở thế giới này rất trọng đạo lý, có rất nhiều thứ thuộc về phạm vi đạo đức tại kiếp trước của hắn, tại thế giới này lại bị một loại lực lượng thần bí quy định, ví dụ như nhi tử không thể giết cha. Bằng không mà nói, căn bản không cần quan phủ động thủ, thật sự bổ. Đúng, ta không thể giết hắn, đương nhiên không thể giết hắn thì thật quá tiện nghi cho hắn rồi. Bất quá, ta thề không bao giờ cho hắn sống yên ổn, cả đời đều không được sống yên ổn. Ta muốn hủy diệt tất cả những thứ tốt của hắn, ta muốn hủy diệt hết thảy những thứ hắn thờ phụng, còn có sự nghiệp hắn cho là chính nghĩa nữa, đó không phải là chuyện thống khoái sao? Không có, đương nhiên không có, ý nghĩ của ngươi rất đúng, rất mỹ diệu, ta ủng hộ ngươi. Chu Báo nở nụ cười, đứng dậy, thời gian dần qua, liền ly khai, trước khi đi, đứng trước cửa phòng, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, mục đích của Vương Xà. 3. Tòa đại nhân, hiện tại cảm xúc của ngài không tốt lắm, trước hết hãy nghỉ ngơi một chút đi. Oanh! Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bị căn phòng đều bị một cỗ đại lực bắn tung lên trời. Ta không cần nghỉ ngơi. Thanh ảnh lóe lên, Vương Xà đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một cỗ khí tức âm hàn lạnh như băng tràn ra từ trên người hắn khiến Chu Báo không rét mà run. Tiểu tử, 3 tháng nữa Thái Uyên Thiên sẽ mở cửa, ngươi hảo hảo chuẩn bị tốt một chút. Lời ta nói vừa rồi, coi như là một câu chuyện, đừng để trong lòng. Sau khi nói xong, khí tức âm lạnh biến mất hoàn toàn, Vương Xà cũng biến mất vô tung. Câu chuyện sao? Ha ha, câu chuyện này ta đã từng nghe rồi. Bất quá hôm nay phiên bản nghe được hôm nay không quá giống, không thể tưởng được lại vẫn có phiên bản kéo dài như vậy. Nói không chừng, ta còn có thể pha trộn chút hỗn tạp vào trong đó nữa. Không tệ, không tệ. Bỗng nhiên lúc đó, tâm tình Chu Báo tốt lên. Sự tình của Vương Xà mang đến cho hắn một gợi ý, một suy nghĩ. Đúng vậy, thế lực Linh Tiêu Điện rất lớn, nhưng Đông Tứ Vực có lục đại thế lực lớn, còn có Thiên Hoàng vùng biển, lại còn có Tây Tam Vực. Thiên hạ rất lớn, cho dù ta không thể trêu chọc ngươi nhưng ta không thể trốn sao? Hơn nữa, Linh Tiêu Điện của ngươi có thể một tay che trời sao? Vương Xà là người Tiên Cung, là Thiên Long Đạo Tòa, trong đầu lại muốn tiêu diệt tuyệt đối quyền lực và lực lượng chính thống của bọn này. Trong lục đại thế lực có Ma Môn cũng tự nhận là chính thống, như vậy khẳng định quan hệ với Linh Tiêu Điện không quá mức hòa hợp. Trong lục đại thế lực, nhìn ngữ khí thanh lão, hiển nhiên 5 thế lực còn lại đối với Linh Tiêu Điện đều oán khí trùng thiên. Nếu như không phải lực khống chế của Linh Tiêu Điện với tạo hóa kim sách gì đó mạnh hơn một điểm thì chỉ sợ hiện tại đã bị đánh vô số lần. Thanh lão cũng đã nói rồi, nội đấu giữa nhân loại chưa từng đình chỉ. Nói cách khác, cân đối và yên bình hiện tại chỉ là tương đối. Một khi có bất bình gì đó, như vậy, nói không chừng thế cục sẽ sinh ra biến hóa phiên thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế, hắc hắc, Ngọc Hoàng Đại Đế, mỗi người thậm chí còn nghĩ trên đầu còn có một hoàng đế nữa. Khoan thai đi tới bên ngoài cửa, Chu Báo chắp tay sau lưng, âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, lập được một Ngọc Hoàng Đại Đế, không biết địa vị Linh Tiêu Điện sẽ ở cái dạng gì. Nguyên một đám tu luyện hoàng đế chi đạo đều là những tên điên, coi trời bằng vung, chỉ coi trọng quyền lực khống chế. Một khi nâng lên khôi lỗi tu luyện hoàng đế chi đạo, tâm tính căn bản không phù hợp với tu luyện đế hoàng chi đạo, mà đế hoàng chi đạo này cũng không có khả năng tu thành đại thành cảnh giới. Đến lúc đó tất có phiền phức. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế này chỉ là mánh lới Linh Tiêu Điện làm ra. Bọn hắn muốn mượn mánh lới này để làm ra một tên tuổi đại nghĩa, đến lúc đó quang minh chính đại thống lĩnh cả thần vực. Bất quá, bản cờ này thật sự quá lớn, một tên nho nhỏ như Chu Báo hắn không có năng lực để quản đến. Bất kể nói thế nào, ta đã sớm tìm được cách rồi, phải cải biến chút ít kế hoạch tiến vào Thái Uyên Thiên kia. Những dược liệu kia cần sưu tập đấy, nhưng không cần gấp gáp như vậy. Ta muốn tới Thái Uyên Thiên tìm xem có thể lấy một ít tài luyện luyện chế Định Phong Châu, chính thức luyện chế ra Định Phong Châu hay không. Đến lúc có thể tự do xuất nhập Bích Lạc Bí Cảnh, thời điểm tiến vào tu luyện trong nguyên khí triều tịch tại Bích Lạc Bí Cảnh, lại sử hỏa hồng tình quen thuộc của ta. Trước kia vẫn muốn che đấu hỏa hồng tình, tận lực không cần, nhưng bây giờ không thể rồi. Hỏa hồng tình đã có thể sinh ra ảnh hưởng với tạo hóa kim sách, như vậy ta cũng không thể coi thường. Linh Tiêu Điện quỷ bí khó lường, đã qua nhiều năm như vậy một mực giết chóc tất cả những huyết mạch sở hữu hỏa hồng tình, như vậy chưa biết chừng sẽ có phương pháp gì đó để phát hiện tung tích hỏa hồng tình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền phát lạnh. Năm đó mình tuổi trẻ, nhiều lần mượn lực lượng hỏa hồng tình, không biết Linh Tiêu Điện có chú ý hay không. Hỏa hồng tình nhất định phải quen thuộc, cho nên nhất định phải luyện thành Định Phong Châu. Thái Uyên Thiên kia không phải được xưng là phổ biến nhất trong tam thập tam thiên sao? Lúc này, mục đích ta vào chính là tìm đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu. Khu vực con mẹ nó ước định, lão tử một mực mặc kệ, dù sao thì hàng tán tiên căn bản không vào được, dùng tu vi thực lực của ta, hơn nữa lại có Vương Xà, ta không tin đám người kia dám làm gì ta. Hừ hừ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Chu Báo hiện lên một tia dữ tợn. Thanh Thúy Ngân một phen, trong lòng hắn phảng phất như có một tảng đá ngàn cân đè lên, khiến hắn có chút không thở nổi. Tuy rằng về sau thông qua Vương Xà, tâm thần hắn cũng nhẹ đi không ít, hiểu rõ lục đại thế lực này kỳ thật cũng không phải bền chắc như thép, nhưng đối với hắn, cũng không quá đáng chỉ là một tia hy vọng mà thôi. Trên thế giới này, cái gì cũng đều có thể lựa chọn, nhưng có một thứ không thể lựa chọn, chính là cha mẹ, là huyết mạch của mình. Trước kia ta vẫn chủ quan rồi, hiện tại đã biết rõ chân tướng và tính nghiêm trọng của sự tình, không thể lại sơ sẩy như vậy. Kiếp này lại có phụ mẫu thân sinh, huynh đệ tỷ muội thân sinh đấy, tỷ tỷ còn sinh ra hài tử, chết tiệt. Bọn hắn cũng có tu luyện võ công, vạn nhất huyết mạch của bọn hắn bị người ta phát hiện thì thật là phiền toái. Coi như vận khí của ta tốt đến nghịch thiên, thời điểm khai mở hỏa hồng tình lại gặp tên gia hỏa Vương Xà khó lường này, cho nên hiện tại vẫn còn không lòi đuôi. Về sau lại còn có một phen kỳ ngộ, nhưng những người khác không thể có vận khí tốt như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lo lắng trong lòng, không chút nghĩ ngợi, cái gì cũng không giao ra. Thân hình chớp động, liền biến thành một đạo ánh sáng màu xanh, vọt thẳng tới hướng đông nam, mục tiêu chính là Thanh Dương Tập, Tử Dương Tập. Nơi này vốn là biên cảnh phía Bắc Đại Tấn, nương tựa Mãng Thương Sơn mà tạo nên một tiểu tập. Sau khi biến thành một thị trấn, phạm vi cũng lớn ra gấp bội, nhìn Thanh Dương Tập đã rất có quy mô, Chu Báo cảm khái một hồi trong lòng, nhớ tới năm đó, lúc mình mới đến địa phương quỷ quái này thì Thanh Dương Tập làm gì có bộ dáng như hiện tại. Xem ra ta bận rộn mấy năm nay cũng không phí công, gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ sợ Thanh Dương Tập này sẽ khắc họa tốt nhất a. Cũng không biết tương lai nếu ta diệt đi Linh Tiêu Điện thì bộ dáng Thanh Dương Tập này sẽ như thế nào. Chu Báo cười khổ, thân hình lóe lên một cái, nhấn cương khí xuống, đáp xuống nội viện trong nhà mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, mục đích của Vương Xà. 4. Hiện tại rõ ràng là đại gia đình Chu gia đã kết thân gia với hoàng đế, tôi tớ như mây, bồi bàn như mưa. Người quét dọn trong viện tử này cũng hơn 10 người, bỗng mọi người lúc đó nhìn thấy hắn, liền sợ hãi, sau đó tất cả đều kêu lên hưng phấn. Tứ gia trở về rồi, Chu Báo đã sớm từ cậu đản tử trở thành tứ gia rồi. Đối với tứ gia mang đến phú quý vô biên cho bọn hắn và gia đình, thậm chí toàn bộ Thanh Dương Tập này, tất cả bọn hắn đều có một loại cảm giác sùng kính trong nội tâm. Tiểu tử, trở về nữa à? Nhị ca, ngươi ở nhà à? Chu Báo quay đầu lại, thoáng nhìn qua, người nói chính là lão nhị Chu gia. Nhị ca hắn là nhị cậu tử. Sau khi Chu Báo phát đạt lên, Chu gia liền không giống với lúc trước, mà nhị cậu tử này thân là ca ca Chu Báo, địa vị tại Thanh Dương Tập này như lên như diều gặp gió. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy Chu Báo, hắn luôn cảm thấy có một điểm xấu hổ. Chính tứ đệ yêu nghiệt này mang đến vinh hoa phú quý cho nhà hắn, đồng thời cũng mang đến áp lực vô cùng cho mấy người ca ca hắn. Hiện tại thì tất cả đều hoàn hảo, mấy năm trước, chỉ cần huynh đệ bọn hắn làm sai công việc gì thì Chu lão đầu đều lấy Chu Báo ra làm gương, khiến bọn hắn rất khó coi. Hơn nữa, theo thực lực và địa vị Chu Báo tăng lên, nhìn quanh tầm đó, tự nhiên sẽ sinh ra một loại uy nghi vô hình, khiến những người như bọn hắn khó có thể thân cận. Đúng vậy, đúng rồi tiểu tứ, phu nhân của ngươi đâu? Không trở về cùng ngươi à? Không có, Chu Báo lắc đầu nói. Lần này trở về, chủ yếu là xử lý một chút sự tình, còn muốn đi bái tế sư phụ thoáng một chút, thân thể phỉ nhi yếu đuối, không tiện buôn tẩu đường dài. Ân, nhị cậu tử gật gật đầu, không nói gì nữa, sự tình như thế nào? Cũng không tới phiên hắn cùng với Chu Báo nói cái gì. Chu Báo hồi phủ, đối với Chu phủ mà nói thì là một đại sự, cho nên thời điểm buổi tối, tất cả mọi người tụ lại một chỗ chè chén một phen, chỉ là tâm tư Chu Báo căn bản không đặt trên bàn rượu, cũng không ôn chuyện cùng người nhà, nhưng tất cả đều có huyết mạch, quan hệ thân nhân với mình. Những người này, Chu lão đầu đã thiếu thốn khí huyết, tuy rằng mấy năm qua sống tốt, lại dụng thuốc bổ thoải mái, còn tu luyện một ít công pháp dưỡng nguyên tích khí, nguyên khí vẫn thập phần đấy, nhưng nếu muốn dẫn khởi huyết mạch hỏa hồng tình thì lại hoàn toàn không được. Người thế hệ trước cơ bản đều như thế, chi dù có huyết mạch hỏa hồng tình cũng thật sự không thể dẫn khởi ra. Về phần những người đồng trang lứa thì đều tu luyện võ công, ngoại trừ tam ca tam cậu tử thì tu vi cao nhất chính là đại tỷ phu Vương Thiên Lôi. Vương Thiên Lôi này, Chu Báo tự nhiên không quản khỉ gió gì hắn, tu vi thằng này hiện tại đã là ngũ phẩm, nhưng hắn có tu luyện đến thông huyền bí cảnh, Chu Báo cũng sẽ không để ý. So với chính mình chỉ hơn mấy tuổi, vậy mà tu luyện đến tứ phẩm, xem ra thiên tư cực cao đấy. Thiên tư như vậy, rất có thể dẫn khởi hỏa hồng tình. Về phần lão đại và lão nhị thì không cần phải nói, tu vi cực thấp, hơn nữa khí huyết tan rã, thoạt nhìn là biết trầm mê tửu sắc, cho dù có huyết mạch hỏa hồng tình cũng không thể kích phát ra. Nói cách khác, trong thế hệ này, duy nhất tam cậu tử là có khả năng tu vi tứ phẩm, cũng là một tiểu cao thủ như vậy, có đầy đủ điều kiện để dẫn khởi huyết mạch của mình rồi. Về phần đời thứ ba của Chu gia cũng không thiếu, lão đại đã có 3 đứa con trai 2 đứa con gái, lão nhị cũng có 2 đứa con gái 1 đứa con trai, ngay cả lão tam cũng đã sinh nữ nhi, bụng vợ và tiểu thiếp cũng đều đã lớn, nghĩ đến năm nay chính mình lại có thêm 2 cháu trai chất nữ, còn có Chu Hoa, con gái của nàng cũng đã lớn, tư chất những đứa bé này không tệ, lớn hơn một ít liền có thể bắt đầu tập võ rồi. Tựa hồ từ thế hệ này, người Chu gia thoáng cái phát triển, trong mắt những người khác là chuyện tốt nhưng trong mắt Chu Báo lại là phiền toái. Phiền toái a, chẳng lẽ về sau mỗi lần bọn hắn sinh một đứa bé, ta đều phải nhìn một chút, chết tiệt, chẳng phải là mệt chết ta sao? Hơn nữa huyết mạch hỏa hồng tình thức tỉnh cũng không nhất định liên quan đến tu vi, giống như chính mình, nhận lấy kích thích trọng đại, nếu không chết thì sẽ thức tỉnh đấy, không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp vất vả một lần nhàn nhã suốt đời giải quyết chuyện này a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, biện pháp vất vả một lần nhàn nhã suốt đời, ta có a. Vừa lúc đó, Thanh Linh đang bế quan tu luyện tinh thần đại đạo trong truyền thuyết đột nhiên xông ra. Kháo, không phải chứ, ngươi như thế nào lại biết ý nghĩ của ta? Ý nghĩ của ngươi thật sự quá sâu, giống như la to trong đầu của ngươi, ta như thế nào lại không nghe thấy? Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến, mang theo một cỗ nhàn nhạt khiến Chu Báo cảm giác được chấn động huyền ảo. Đây là tinh thần chấn động. Sau tiệc rượu, mọi người trong nhà tụ tập lại một chỗ, nói chuyện phiếm trong chốc lát rồi ai nấy đều trở về phòng mình. Chu Báo uống rất nhiều rượu, hiện tại thân thể hắn như chìm trong vạc rượu, không có tí tẹo cảm giác nào. Vừa rồi trên bàn rượu hắn cũng không trao đổi gì nhiều với Thanh Linh, lúc này trong phòng liền không thể chờ đợi được mà bắt đầu hỏi. Không phải ngươi đang bế quan sao? Nhanh như vậy thành tựu tinh thần đại đạo rồi à? Cái dám a! Nếu ta có thể tu thành tinh thần đại đạo nhanh như vậy thì tam thiên đại đạo cũng không quá đáng giá. Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến từng đợt ý niệm giận dỗi. Bất quá gần đây ta tu luyện tinh thần, nhận thấy trong lòng, lợi dụng tinh thần lượng thiên xích tu ra một tinh thần hóa thân. Tinh thần hóa thân, Chu Báo hơi sững sờ, lúc này, chỉ thấy trên chiếc nhẫn dừng lại một hồi, một điểm tinh quang phá vỡ lưỡng giới phân cát chi thuật của hắn, từ giới chỉ bay ra ngoài. Cái này là tinh thần hóa thân của ngươi. Đúng vậy a, đây chính là tinh thần hóa thân của ta, có gì không thể sao? Không có, không có, chỉ là bộ dáng hóa thân của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta. Thôi đi, tên tiểu tử ngươi chưa thấy qua các mặt khác của xã hội. Thanh Linh đỉnh đạc mắng một câu. Ta chính là đại yêu thời thượng cổ, phân thân này tự nhiên là yêu rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta phân ra người hay sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi là đại yêu thượng cổ, ngươi có tôn nghiêm của đại yêu thượng cổ. Chu Báo nháy nháy con mắt, nhìn Chi Chu hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ thành trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 1. Đúng vậy, là Chi Chu. Tinh thần hóa thân này của Thanh Linh vậy mà lại là Chi Chu. Quan niệm thẩm mỹ của yêu quái này cũng kém quá xã nhân loại a. đợi một chút, trên người của Chi Chu này. Vừa lúc đó, Chu Báo phảng phất như cảm ứng được cái gì, con mắt thoáng cái trợn tròn. Quả thật, hình thể Chi Chu này rất nhỏ, nhỏ tới cực điểm, cùng với hoa thối Chi Chu bình thường hay hút máu người không sai biệt lắm, nhưng tinh lực mênh mông ngưng tụ trên thân Chi Chu lại sáng chói như vậy. Tuy Chi Chu này đã cố hết sức áp chế cổ tinh lực vô cùng lớn này, nhưng tinh quang nhàn nhạt kinh người kia vẫn tràn ra, vô luận thế nào cũng không ngăn cản được. Chu Báo dùng linh giác cảm ứng cẩn thận thoáng một phát, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhìn Chi Chu chết tiệt này, ngón tay hắn run run chỉ vào Chi Chu, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Chết tiệt, ta chỉ là cho ngươi dùng tinh thần lượng thiên xích để tìm hiểu tinh thần đại đạo mà thôi, cũng không phải để cho tinh thần hóa thân của ngươi hút tất cả tinh lực trong tinh thần lượng thiên xích a. Cái này, tinh lực trên người hóa thân của ngươi không sai biệt lắm với tinh lực trong tinh thần lượng thiên xích a. Ngươi hút khô tinh thần lượng thiên xích rồi sao? Như thế nào lại như vậy? Tinh thần lượng thiên xích đã được tẩy luyện tại tinh túc hải vạn năm. Tuy rằng tinh thần hóa thân này của ta lợi hại nhưng thật sự không có khả năng hút nhiều tinh lực như vậy. Một câu này, tinh thần Chu Báo có chút buông lỏng. Bất quá câu sau của Thanh Linh lại khiến hắn nhảy dựng lên lần nữa. Ta bất quá chỉ là dùng 8 phần tinh lực mà thôi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật có phúc. Thực lực hóa thân thánh thần không tệ, lại có tu vi thông huyền bí cảnh. Tiểu tử, ngươi thật có phúc a. Đĩ mẹ ngươi, Chu Báo hét lớn một tiếng, đạp một cước lên Chi Chu chết tiệt kia. Thế nhưng chân hắn còn không đá tới Chi Chu, cả người hắn đã bị tinh quang bành trướng vô cùng đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập lên vách tường trong phòng. Tiểu tử, đừng kích động, nghe ta nói hết đã. Sóng tinh thần của Thanh Linh lộ ra chấn động cực kỳ đắc ý, phảng phất như cười nhạo Chu Báo không biết tự lượng sức. Tu vi tinh thần hóa thân này là thông huyền bí cảnh, tiềm lực to lớn không thể lường được a. Quan trọng nhất là hóa thân này của ta có thể không nhập yêu tiên bảng đấy. Ha ha ha ha. Cái gì? Hóa thân bất nhập yêu tiên bảng, cái kia cũng sẽ không nhập tạo hóa kim sách rồi hả? Đó là đương nhiên. Hắc hắc, không thể tưởng được ta bị phong cấm nhiều năm như vậy, thế giới này lại xảy ra biến hóa lớn. Tạo hóa kim sách một phân thành hai, yêu tiên bảng cũng tốt, tạo hóa kim sách cũng tốt, đều không có tác dụng với hóa thân a. Tiểu tử, cái này là đại đạo chi cơ, là kẽ hở lớn nhất thiên đạo, thời cổ đại đã sớm bị người ta tìm hiểu. Hơn nữa lúc ấy những phương sĩ kia hoành hành nên các loại bí pháp tu luyện hóa thân này tràn ngập. Hắc hắc, không chỉ pháp môn tu luyện nguyên thần thứ hai mà pháp môn tu luyện nguyên thần thứ ba, nguyên thần thứ tư cũng đều xuất hiện. Thế nào, tiểu tử, có hứng thú sao? Thân ngoại hóa thân này thật sự thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, bất quá thân ngoại hóa thân này lại có một điều kiện tiên quyết, chính là muốn tu luyện thì nhất định phải ngưng tụ thành nguyên thần. Ngươi ngẫm lại, không có nguyên thần thì làm sao mà có nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ ba? Mà muốn tu luyện tới nguyên thần, ít nhất phải có tu vi tán tiên. Chu Báo nghe xong, ngây ngẩn cả người, vừa rồi trái tim của hắn nhảy lên, phảng phất như bị thứ đồ vật cường đại gì đó sờ lên, lúc dừng. Ngươi nói cái gì, nguyên thần thứ hai, còn lỗ thủng gì nữa kia? Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết, không phải ta mới nói sao? Sau khi phát hiện kẽ hở này, nhóm phương sĩ bọn họ đều nghiên cứu ra vô số pháp môn tu luyện nguyên thần, nhưng những pháp môn này chỉ có thể tu luyện thành nguyên thần mới có thể dùng được. Không có một loại pháp môn nào mà tu vi trước thông huyền bí cảnh có thể sử dụng. Bất quá, lại có một ít biện pháp khác. Một ít biện pháp. Chu Báo khẽ chau mày, có chút khó hiểu. Đúng vậy, một ít biện pháp. Những biện pháp này có thể giúp người tu vi chưa đạt tới thông huyền bí cảnh tu thành nguyên thần. Là biện pháp gì? Dùng những thiên tài địa bảo hữu hạn, nhưng những thứ này tại thời điểm bắt đầu thái sơ cũng không xuất hiện được mấy lần. Ngươi bây giờ muốn đạt lấy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử, ngươi cho rằng thiên đạo dễ dàng nắm lấy như vậy sao? Tu thành hóa thân kia còn có hữu dụng gì? Đương nhiên có rồi, đã có hóa thân, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, cho dù ngươi phạm luật trời, bị sét đánh thì cũng không chính thức hồn phi phách tán, coi như là bản thể hôi phi yên diệt, chỉ cần hóa thân này tồn tại thì ngươi vẫn không chết. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng dù sao nguyên linh này cũng là bất diệt. Quan trọng nhất là, hóa thân ngươi không chịu ảnh hưởng của tạo hóa kim sách A, không đứng hàng tán tiên, đây là sự tình mỹ diệu cỡ nào A. Nói đến đây, rốt cục Thanh Linh hưng phấn lên, bay quanh Chu Báo, cười cạc cạc quái dị. Lần này ta gặp đại vận, đụng phải tinh thần lượng thiên xích, ký thác một đám nguyên thần vào trong tinh thần lượng thiên xích, luyện thành thân ngoại hóa thân này. Cái gì, ngươi tế luyện tinh thần lượng thiên xích rồi à? Chu Báo quái dị kêu lên một tiếng, tinh thần lượng thiên xích này là một kiện thuần dương pháp khí có uy lực tuyệt đại. Hắn thiên tân vạn khổ cướp từ trên người Diệp Thanh Thiên, vậy mà còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã bị tên chết tiệt Thanh Linh này tế luyện rồi. Ngươi nói hắn có thể. Hiện tại tu vi ngươi đã đến thông huyền bí cảnh, lại có hóa thân, không phải có thể đi khắp nơi rồi sao? Không cần ở lại chỗ này cướp đoạt của ta nữa đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 2, khó mà làm được như thế, nguyên thần của ta đã ký thác vào tinh thần lượng thiên xích, giống như là bản thể của ta với thanh đăng, mà hai dạng đồ vật này đều trên tay ngươi, ta như thế nào cướp đoạt như ngươi nói. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bắt đầu cổ quái. Còn có, ta cũng đã nói với ngươi, ngươi là người có đại vận khí, ta muốn ở bên cạnh ngươi, như thế nào, muốn vứt bỏ ta sao? Không phải, ta không có ngu như vậy, một cường giả thông huyền bí cảnh làm tay chân cho ta, ta tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Chu Báo cười hắc hắc, nói, quả thật hắn không có ngu như vậy, tên gia hỏa Thanh Linh này là đại yêu thượng cổ, có hắn bên cạnh thì có chỗ tốt vô biên, huống chi, thực lực hắn còn cường đại như vậy. Hắc hắc, tay chân, tiểu tử, ngược lại ngươi suy nghĩ quá nhẹ rồi, bất quá cũng không có vấn đề gì, hiện ta hóa thân của ta đã thành, lại ký thác vào tinh thần lượng thiên xích, chỉ cần ngươi tế luyện kiện pháp khí này tốt thì ta cũng như tay chân ngươi rồi, đây là ngươi nói a? Đương nhiên, không có gì lớn lao cả, việc tay chân này không phải ta chưa từng trải qua, bất quá hóa thân này của ta còn chưa viên mãn. Còn cần thời gian tế luyện, lần này ta đi ra cũng không phải nói với ngươi những điều này. Đúng rồi, vừa rồi ngươi mới nói, phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là gì? Chu Báo hỏi, ngươi không phải là muốn ta giết tất cả bọn họ chứ? Ngươi cái tên này, quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Bọn hắn đều là người nhà của ngươi, ngươi lại muốn giết tất cả bọn hắn, thật sự là quá tàn nhẫn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán Chu Báo xuống. Ta không có ý tứ kia, chỉ là sợ ngươi đưa ra chủ ý cùi bắp mà thôi. Như thế nào lại như vậy? Ngươi thấy ta giống với loại người đưa ra chủ ý cùi bắp sao? Thanh Linh bất mãn nói. Thủ đoạn như vậy, chỉ có gia hỏa ma môn diệt tính kia mới có thể làm được. Ngươi cũng không thể đánh đồng đám vương bát đản ma môn kia với đại yêu thượng cổ ta a. Rồi sẽ không, Chu Báo liên tục nói. Vậy ngươi nói một chút, có biện pháp nào có thể giúp ta? Rất đơn giản, phong bế huyết mạch của bọn hắn lại, đây là thủ đoạn thường dùng tại thời cổ đại, một đạo bí quyết phong mạch đủ để làm. Bí quyết phong mạch? Đúng vậy a, bí quyết phong mạch là linh quyết phong ấn lực lượng huyết mạch. Chỉ cần có đạo bí quyết phong mạch này, 10 đời huyết mạch cũng sẽ không thức tỉnh, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. 10 đời không thức tỉnh, thật hay giả. Bí quyết phong mạch bí quyết này, yêu tộc chúng ta đã dùng hơn 10 vạn lần rồi, đều không xảy ra vấn đề gì, thế nào lại là giả dối? Thanh Linh bất mãn nói, phảng phất như nhận lấy vũ nhục cực lớn. Đây chính là kiệt tác của phương sĩ yêu tộc, nếu không phải ta và ngươi nhất thể, không bao giờ ta truyền cho ngươi. Minh bạch, minh bạch. Chu Báo liên tục nói, làm cái sự tình cúi đầu hiếm thấy với Thanh Linh. Thanh Linh tựa hồ cũng không để tâm tư Chu Báo, trực tiếp truyền bí quyết phong mạch này cho hắn. Trong đó, oạch, một tiếng liền chui lại vào trong giới chỉ của Chu Báo. Cái này vừa vặn tốt. Nhận được bí quyết phong mạch, Chu Báo âm thầm thở dài một hơi, Rốt cục tảng đá lớn trong lòng hắn đã buông lỏng đi nhất thời, phong bế tất cả huyết thống huyết mạch Chu gia, chuyện kế tiếp cũng dễ dàng. Hừ, kế tiếp là Định Phong Châu rồi, cùng lắm thì lão tử áp chế tu vi, kéo dài mấy trăm năm không bất nhập thông huyền bí cảnh là được. Hừ hừ, ta hiện tại chưa đến 20 tuổi, tu vi đã là bát phẩm, sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa có cái luật trời chó má kia hạn chế, người có tu vi trên thông huyền bí cảnh căn bản không nhúng tay vào được. Thực lực ta như vậy đều không phải sợ, hiện tại ta tiêu dao trên đời này đến khi tìm được phương pháp giải quyết. Hắc hắc, Linh Tiêu Điện a, ta cũng không tin các ngươi có thể phong quang. Trong nội tâm Chu Báo hung hăng nghĩ đến Thanh Không Như Bích. Bên ngoài Thanh Dương tập 30 dặm là một bãi tha ma, nhưng bãi tha ma này không phải là bãi tha ma bình thường. Những người chôn cất ở chỗ này đều có danh tiếng, mỗi khi đến ngày giỗ hoặc là ngày lễ thanh minh hàn thực các loại đều có rất nhiều người đến bái tế. Nhưng hôm nay không phải thanh minh, cũng không phải hàn thực, nhưng bãi tha ma này lại rất nhiều người, rất náo nhiệt. Những người này đều là người Chu gia. Hôm nay là lần đầu tiên Chu Báo đến bái tế sư phụ hình đầu của hắn. Lão hình đầu, đệ tử Điều Gia Vân Châu, cũng là người dẫn đường cho Chu Báo tiến vào Ô gia, là người dạy cho Chu Báo kỹ thuật rèn, là người dạy võ công sơ khởi cho Chu Báo. Cũng trong tay hắn, Chu Báo từng có một lần đốn ngộ, lãnh hội tinh túy truy pháp. Có thể nói, lão hình đầu này là người mà Chu Báo nhập môn võ học. Bất quá, đáng tiếc là hai người có duyên nhưng không phận. Chu Báo nhập môn không bao lâu, lão hình đầu này liền chết rồi. Nguyên cái chết làm Chu Báo rất không vừa mắt. Hai vị phu nhân của Ô gia phân tranh với nhau, vì nhi tử của mình mà giết đi rất nhiều người. Lão hình đầu không có địa vị cao tại Ô gia cũng bị cuốn vào, vì một cây phục long thảo mà mất đi tính mạng. Sự tình đến tột cùng ai đúng ai sai đã không thể nào khảo thi được, có khảo thi cũng không ra. Bởi vì chuyện này có quan hệ với đại phu nhân, nhị phu nhân đều đã chết. Sau ngày Chu Báo tới bái tế lão hình đầu, hai vị phu nhân đã chết rồi. Vốn đại thiếu gia Ô gia có hy vọng kế thừa lớn nhất cũng bị giáng chức ra tông môn. Về phần nhị thiếu gia, vì là đệ tử Vương Xà nên cũng không có ủng hộ lớn. Bất quá cũng đã mất đi quyền lực thừa kế Ô gia, chỉ có thể làm một gã đệ tử Thiên Long Đạo. Tiền đồ ngày sau như thế nào đều nằm trong tay Vương Xà. Phế đi hai đứa con trai nhưng Ô Duyên Thắng cũng không đau lòng. Ngoại trừ hai đứa con trai này thì hắn còn có vài người thừa kế. Hơn nữa hắn còn tráng niên, hiện tại cũng không lo lắng đến vấn đề này. Có thể dùng tính mạng hai nữ nhân, hai đứa con trai để đổi lấy thiện ý của Chu Báo. Cái này đối với Điều Gia mà nói thì là một sự tình cực có lợi. Hết thảy tất cả, Chu Báo đều không nói một câu, chỉ là biểu lộ một thái độ trước mộ lão hình đầu mà thôi. Hết thảy sự tình đều đã giải quyết. Điều này cũng làm Chu Báo triệt để minh bạch chỗ tốt cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 3. Thực lực, địa vị hắn bây giờ đã đến tình trạng Ô gia không thể không ngưỡng mộ rồi. Nhưng chính bản thân hắn cần ngưỡng mộ sao? Chu Báo nhẹ nhàng hít một hơi, đổ chén rượu nhạt xuống trước mộ phần lão hình đầu, trong nội tâm yên lặng nói: lão hình đầu a, sư phụ a, ta hôm nay đã thực hiện ước nguyện của ngươi, mối thù của ngươi đã có người báo thay ngươi, tên của ngươi cũng đã được liệt vào từ đường Ô gia, tiểu báo tử ta cũng coi như không phụ ân dạy dỗ ngươi, bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Quả thật là có thể nghỉ ngơi, lão hình đầu này cả đời dốc sức vì Ô gia, cuối cùng chết trong tay sát thủ Ô gia thuê đến. Mục đích của hắn chẳng qua chỉ muốn vì một vị phu nhân nhổ ra một ngụm ác khí thôi. Quả thực có chút uất ức. Tiểu tử, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Hình thúc dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt rồi. Tam cậu tử đi đến bên cạnh Chu Báo, nói, nhìn mộ bia đã cao lớn kia, ánh mắt có chút phức tạp, liếc nhìn Chu Báo. Ta vừa nhận được tin tức. Ngày mai đại nhân Ô Duyên Thắng, Ô gia chủ và sư phụ từ trưởng lão của ngươi sẽ tới. Vậy sao? Chu Báo mỉm cười gật gật đầu. Đã lâu không thấy sư phụ rồi, cho người chuẩn bị tốt một chút a. Tốt. Tử Ung, một vị sư phụ khác của hắn, hiện tại đã là Thái Thượng Trưởng Lão Ô Gia rồi. Mặc dù thực lực không có đột phá, bất quá địa vị tại Ô Gia so với đệ nhất trưởng lão Ô Gia Lữ Nhất Nguyệt thì cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, hiện tại các trưởng lão Ô Gia đều thập phần hối hận vì lựa chọn năm đó. Vì cái gì mà chính mình lúc ấy không chọn Chu Báo làm đồ đệ? Nếu như lúc ấy chọn Chu Báo thì bây giờ có thể ngẩng cao đầu tại Ô Gia rồi. Đương nhiên, Ô Duyên Thắng đồng thời cũng thập phần may mắn. Tính tình của Tử Ung cũng lãnh đạm. Tuy rằng hiện tại Chu Báo như mặt trời giữa ngọ, nhưng Tử Ung hắn vẫn như trước, chỉ ở bên trong tiểu viện của mình tại Ô Gia, tự vui tự cười, không có quá nhiều nhu cầu. Thời điểm nói tới Chu Báo, ngoài trừ có một ít cảm giác tự hào nhàn nhạt thì chủ yếu là khiêm tốn, đổ hết thảy công lao trên thiên tư Chu Báo, phảng phất như Chu Báo chỉ là một đồ đệ trên danh nghĩa, công lao không phải của mình. Lúc mới bắt đầu, có rất nhiều người muốn bái làm môn hạ của hắn, bởi vậy thì ít nhất có thể trở thành sư vinh đệ với Chu Báo trên danh nghĩa. Thế nhưng tất cả đều bị hắn cự tuyệt. Mà về sau, thanh danh Chu Báo càng rõ rệt, sự tình làm được càng ngày càng dọa người. Những người mang niệm tưởng này trong nội tâm cũng dần dần suy nghĩ lại. Dù sao thì làm sư đệ Chu Báo cũng không phải tốt như vậy. Mà mỗi lần Chu Báo phản hồi Vân Châu đều đi bái kiến Tử Ung. Lúc mới bắt đầu còn đến nhà bái phỏng, về sau Chu Báo thật sự cảm thấy phiền hà, đại đa số thời điểm đều là chui vào trong tiểu viện của Tử Ung. Hai thầy trò đối ẩm, tâm sự với nhau, đôi khi ngẫu nhiên trao đổi võ học tâm đắc thoáng một chút, cũng là tự tại. Đồng dạng, vì thân phận Chu Báo biến hóa nên mỗi lần trở lại Vân Châu, thời gian dạo chơi lại lâu một chút, chỉ cần Ô Duyên Thắng nhận được tin tức sẽ đến nhà bái kiến. Bất kể nói thế nào, Chu Báo vẫn là trưởng lão trên danh nghĩa tại Ô Gia. Bất quá Ô Duyên Thắng không thể dùng thân phận gia chủ mà dọa ngoại môn trưởng lão như Chu Báo được. Không nói tới thực lực và thân phận Chu Báo bây giờ, mối quan hệ hợp tác giữa An Viễn Đường của Chu Báo và Ô Gia càng mật thiết. Sinh ý của Ô Gia nương tựa vào mạng lưới tiêu thụ của An Viễn Đường, xem ra Ô Gia đã bắt. Tuy rằng bối cảnh hội trường của Tam Gia khác cũng rất cứng, nhưng đối mặt với một người có bản lĩnh đơn độc xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện, gõ Minh Nghĩa Kinh Viện một trận ra trò thì một chút biện pháp đối phó cũng không có. Xem ra những hậu trường và bối cảnh này cũng sẽ không vì một thế gia tinh luyện kim loại mà đắc tội với một nhân vật như Chu Báo. Huống chi, ngươi không thấy Chu Báo đã kết thân với Hoàng gia sao? Hắn bây giờ là phò mã, là hoàng thân quốc thích. Tại Tây Bắc còn có một khối lãnh địa lớn, cái này không phải người nào cũng có thể đắc tội. Ô Gia và An Viễn Đường lúc này đã hoàn toàn kết thành một liên minh buôn bán, mà liên minh này có quan hệ trực tiếp với thực lực của Chu Báo. Tuy rằng hiện tại Chu Báo cũng không quan tâm gì tới mấy tục sự này lắm, nhưng vô luận thế nào, phải cấp mặt mũi cho chính sư phụ mình đấy. Nếu như không phải sợ không thấy lời của mình, Ô Duyên Thắng kia cũng không mang Tử Ung theo rồi. Tử Ung là sư phụ, mình là đồ đệ, chỉ có đạo lý mình đi tiếp hắn chứ ở đâu có đạo lý hắn đi tiếp mình. Chỉ dựa vào điểm này, cảm nhận của Chu Báo đối với Ô Duyên Thắng cũng đại giảm. 5 ngày sau khi xử lý hết thảy sự tình trong nhà, Chu Báo ly khai Thanh Dương Tập, trở về Vũ Dương Lĩnh. Xử lý tốt hết thảy sự tình trong nhà, hắn dùng danh nghĩa phạt gân tẩy tủy để hạ bí quyết phong mạch lên những người tu luyện võ công và các hài tử mới sinh trong nhà, phong bế huyết mạch bọn họ. Đương nhiên, tất cả những người bị phong bế huyết mạch trong nhà đều nhận được chỗ tốt. Đừng tưởng rằng cái danh nghĩa phạt gân tẩy tủy kia của Chu Báo là giả dối. Suốt 5 ngày, góp hơn 30 khỏa rèn cốt đan. Tuy rằng cũng không khiến võ nghệ những người này tăng nhiều, nhưng con đường phát triển tương lai của bọn hắn cũng được mở rộng. Đương nhiên, hắn cũng không quên tỷ phu của mình, cũng là người một nhà nên giúp Vương Thiên Lôi một hồi. Đồng thời, hắn còn định ra ước định mới trong gia tộc, đó là những hài tử, vô luận là nam hay nữ, trước 1 tuổi đê. Đây là một tin tức tốt, cũng là một chuyện tốt, mở mang gia tộc của mình, đây là một việc rất bình thường. Thực lực Chu Báo hắn rất mạnh, có rất nhiều đan dược, tăng thực lực người nhà mình lên, đây cũng là sự tình bình thường, không có gì để hoài nghi. Trong quá trình này hắn cũng không phát hiện huyết mạch nào của người nhà có dấu hiệu bị kích phát.